thì tương đương với việc đem thân thể của Tiểu U giải trừ toàn bộ, một lần nữa rèn luyện thành một thân thể mới. Tự nhiên là vậy, thể chất của nàng sẽ tiến hóa lên cấp độ cao hơn, còn có thể thoát khỏi ảnh hưởng của huyết tế. Bởi vậy có thể thấy được, U Minh Quỷ Đế đối với Tiểu U xem trọng như thế nào. Sở dĩ vừa rồi cho Tiểu U cứu Lôi Động, thứ nhất trước khi thối thể, nàng và Lôi Động có quan hệ huyết tế chủ bộc, Lôi Động chết, căn cứ huyết tế pháp tắc, thì Tiểu U sẽ chết theo. Thứ hai, cũng khiến Tiểu U cứu hắn một lần, thoát khỏi thân phận chủ tớ, cũng là đương nhiên. Nhưng mà, tính toán của U Minh Quỷ Đế rất tốt, nhưng đã quên đi tâm ý của Tiểu U. Tiểu U là một nha đầu thông minh lanh lợi, nói với U Minh Quỷ Đế, đa tạ bệ hạ thành toàn, nhưng mà, để báo đáp ưu ái của chủ nhân cho ta, cộng với tình cảm lúc khẩn yếu quan đầu cứu Tiểu U, xin mời bệ hạ phù hộ cho thê tử, bằng hữu của chủ nhân với. Sao? U Minh Quỷ Đế có chút do dự, sống chết của những người kia, quan hệ cái lông gì với hắn? Sau khi hắn sử dụng ma quả, hắn suy yếu cực độ. Bệ hạ, Lôi Động đối với Tiểu U phi thường tốt, thân nhau giống như huynh muội vậy. Nói vậy, bệ hạ cũng đã thấy. Lôi Động không cho Thiên Quỷ Đế thương tổn Tiểu U, tình nguyện liều mạng ẩu giả với Thiên Quỷ Đế. Tiểu U có chút lo lắng nói, nếu như thê tử và đồng bạn của Lôi Động chết, Lôi Động nhất định sẽ thập phần thương tâm, đến lúc đó, Tiểu U cũng sẽ thương tâm không thôi, trong lòng sẽ lưu lại bóng ma, từ nay về sau vô vọng tấn chức quỷ đế, xin bệ hạ ca ca thành toàn, van cầu ngài. Câu van cầu bệ hạ ca ca vừa ra, có lẽ bởi vì U Minh Quỷ Đế, đúng là vô cùng coi trọng, xem trọng Tiểu U, không đành lòng bác bỏ lời cầu xin của nàng. Cũng chỉ có thể đáp ứng, nhiều lắm, lần này chỉ tốn vài năm để khôi phục mà thôi. Chương 605, bổn mạng quỷ khí của Tiểu U. Dù sao, lần này đã tìm được người thừa kế rồi, hơn nữa còn sớm dùng U Minh tinh hoa tẩy tủy phạt cốt, cho nên Minh Vương thối thể quyết đã có người kế thừa. Trong thiên linh quỷ, vốn có một loại hấp dẫn mạc danh kỳ diệu, đây cũng không phải hấp dẫn của lực lượng ái tình. Mà loại cảm giác này, giống như là thân nhân, cảm giác thập phần quen thuộc. Lúc còn trẻ, U Minh Quỷ Đế cũng đã làm sai rất nhiều chuyện. Để giả tâm, để sự thống trị, để sợ hãi. Để leo lên vị trí quỷ đế, đích thân hắn kết thúc tính mạng của quỷ đế tiền nhiệm, người đã tìm được hắn. Nuôi nấng hắn, giáo dục hắn, quỷ đế đó như sư như phụ, như thầy như cha. Để không đến mức dẫm lên vết xe đổ, hắn cũng dựa vào cảm ứng đặc thù của thiên linh quỷ, tìm kiếm thiên linh quỷ đời sau, sau đó giết chết. Tới khi về già, hắn mới bởi vì việc này mà canh cánh trong lòng, hối hận không thôi. Thế nhưng, chuyện đã sai rồi, đã làm sai rồi, vô pháp vãn hồi. Đây cũng là vì hắn, đối với Tiểu U là thiên linh quỷ thế hệ này, bảo vệ như vậy, thậm chí còn không tiếc tính mạng của mình. Lại nói tới thiên quỷ đế, sau khi hao hết tâm lực tính kế Lôi Động, cũng bởi vì tức giận đã giải trừ. Cho nên đem ma trảo nhắm vào đám thê tử và bằng hữu của Lôi Động. Giống như, giết chết những người này, mới có thể che lấp tức giận trong nội tâm của hắn khi bị Lôi Động làm trọng thương. Hắn sống hơn 2.000 năm, từ khi tu luyện tới quỷ đế tới nay, đây là lần đầu tiên bị một đám tu sĩ kim đan ép đến mức này. Ngay cả thiên quỷ đế thuấn di vài lần, muốn xuất thủ với các nàng. Chính cái trận kỳ, một con U Minh dị thú xuất hiện trong trận kỳ. U Minh lão quỷ. Thiên quỷ đế vội vàng dừng tay, vạn phần kinh khủng bay ngược ra phía sau. Cái U Minh hắc sát trận này vô cùng lợi hại, cho dù thiên quỷ đế vào thời kỳ toàn thịnh cũng không dám tiến vào U Minh hắc sát trận. Chớ nói chi hiện tại trọng thương yếu ớt thế này, một khi rơi vào trong đó, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên quỷ đế muốn kích U Minh quỷ đế đi ra, nhưng khuyết thiếu Tiểu U làm uy hiếp, U Minh quỷ đế cáo già, làm sao bị khích. Mà căn cứ ước định với Tiểu U, bảo hộ chúng nữ trong U Minh hắc sát trận. Nhưng mà, hắn cũng hảo tâm cho bọn người Đinh Uyển Ngôn biết Lôi Động không chết, đang cùng Tiểu U tu luyện, cần thời gian 3 tháng mới xuất quan. Lúc này mới làm cho chúng nữ ổn định lại, an tâm ở trong U Minh hắc sát trận chữa thương. Cùng thiên quỷ đế đánh một trận, các nàng bởi vì không hiểu được không gian pháp tắc cho nên không có tác dụng gì. Nhưng mỗi người bị thương không nhẹ. Thiên quỷ đế cũng không dám tiến vào trong trận pháp, bằng vào kiến thức mấy ngàn năm của mình. Hắn bày một cái trận đơn giản, bởi vì trận pháp đơn giản, cho nên công hiệu cũng đơn giản, đó là cắt đứt sự liên lạc U Minh Quỷ khí trong không gian 10 dặm. Khiến cho U Minh Quỷ Đế vốn đã suy yếu tới cực điểm, vô pháp lợi dụng U Minh Quỷ khí chữa thương, phục hồi như cũ. Mà U Minh Hắc Sát Trận cũng từ từ suy yếu, thậm chí Thiên Quỷ Đế cũng đã đoán đại khái như vậy, chỉ cần đợi một thời gian, liền có thể làm U Minh Quỷ Đế hao tổn chết. Mà sau khi lão quỷ này chết, U Minh Hắc Sát Trận sẽ biến thành vật vô chủ, chẳng phải tất cả sẽ tiện nghi cho Thiên Quỷ Đế hắn sao? Huống chi, trong vòng xoáy U Minh, còn thừa lại không ít U Minh tinh hoa. Với thực lực của hắn bây giờ, vô pháp bảo chứng bản thân mình an toàn tiến vào, an toàn đi ra, lại có U Minh Quỷ Đế đang nhìn chằm chằm bên cạnh. Cho nên hiện giờ, chỉ có thể chờ tiêu diệt U Minh Quỷ Đế và mấy phụ nhân kia, khôi phục thực lực hơn phân nữa, hắn mới dám vào tiến vào vòng xoáy U Minh, hấp thu U Minh tinh hoa. Đáng tiếc, Thiên Quỷ Đế đối với lôi động bị cuốn vào vòng xoáy U Minh, xác suất tử vong không cần nói cũng biết. Mà thần niệm hiện giờ suy yếu, cũng không cách nào xuyên thấu qua vòng xoáy, tiến vào trung tâm vòng xoáy điều tra. Thế cho nên, hắn đã quên mất điểm mấu chốt. Lại nói lôi động bên này, tiểu U năng nỉ U Minh Quỷ Đế. Cũng đã học được Minh Vương Thối Thể Quyết, dưới ý niệm tương thông với nhau, đưa vào trong đầu của lôi động. Đồng thời ôm chặt lấy lôi động, không ngừng truyền U Minh Quỷ khí tinh thuần, rót vào trong thân thể của hắn. Lấy thủ đoạn phụ trợ, trợ giúp lôi động vận chuyển Minh Vương Thối Thể Quyết. Lôi động lúc này, thân thể đã sát biên giới tan vỡ, cả người, ý thức đã mất đi tỉnh táo hoàn toàn. Chỉ cảm thấy mơ mơ hồ hồ, trong đầu hiện ra một ít đồ án thê lương khó lường, vận hành chân khí, cùng với các loại văn tự huyền ảo. Đối với loại văn tự này, lôi động nửa điểm không hiểu, có thể nói, cả đời này chưa từng gặp qua văn tự này. Nhưng ngay khi hắn mơ mơ màng màng, đang nghi hoặc, trong đầu của hắn hiện ra âm thanh của tiểu U, giải thích ý nghĩa từng chữ một. Thế nhưng lôi động, nhưng lại tảo đã không có bất luận cái gì lực lượng, đến vận tác đây Thiên Minh Vương Thối Thể Quyết, trên thực tế cho dù có lực lượng, cũng khó lấy tu luyện đây Minh Vương Thối Thể Quyết. Dù sao, vật này chính là chuyên vi quỷ tộc sở thiết kế huyền ảo pháp quyết, hoàn phải thiên linh quỷ tư chất, tài năng tu luyện. Tiểu U có chút bi thương mà bất đắc dĩ, người khác không biết, thế nhưng nàng lại biết, chủ nhân của mình Ma Đế Biến đã vận hành tới rồi cực hạn, bớt thời giờ hắn tất cả lực lượng. Gia chi U Minh lâu cơn xoáy cường đại lực sát thương, đã khiến hắn ở vào gần chết trạng thái. Dùng phổ thông phương thức quán thâu U Minh quỷ khí, lôi động đã vô pháp lợi dụng kỳ đến tẩm bổ kỳ thân, khôi phục lực lượng. Nhìn thấy vẻ mặt si ngốc đầy máu của lôi động, không có biện pháp nhìn ra dáng dấp. Nhưng nàng không thể quên, ở chung với lôi động thời gian lâu như thế. Nàng càng không thể quên, đối mặt với Thiên Quỷ Đế uy hiếp thì, hắn không chút do dự chắn trước mặt nàng, không tiếc đánh một trận với Thiên Quỷ Đế cường đại. Nếu không phải hắn kiên trì, có việc nên làm, có việc không nên làm, tiểu U nàng, sợ rằng đã sớm biến mất khỏi thế giới này rồi. Làm muội muội của hắn, có cảm giác được hắn bảo hộ, thật tốt. Giống như lôi động đã nói trước đó, cho tới nay, chẳng bao giờ chân chính xem nàng như quỷ bộc, mà đối đãi với nàng như muội muội của mình. Hơn nữa quan hệ của hai người cũng không phải bình thường, huyết tế thuật, khiến cho hai người theo ý nào đó, đã thuộc về thể cùng sống cùng chết. Bởi vì như thế, khiến cho tiểu U mới bằng mặt không bằng lòng với mệnh lệnh của U Minh Quỷ Đế, không tiếc đem Minh Vương Thối Thể Quyết, U Minh Tinh Hoa cấp cho lôi động. Thương cảm cho U Minh Quỷ Đế, lúc này đau khổ làm đủ chuyện, hoàn toàn hy vọng tiểu U sẽ đột phá cực hạn, kế thừa y bát vĩ đại của hắn. Tiểu U lúc này, đã không khác gì so với nhân loại, sắc mặt tái nhợt của nàng đỏ ửng, đôi mắt từ từ nhắm lại, đôi môi nhỏ nhắn chu ra, hôn lên đôi môi tím bầm của lôi động. Chương 606, Minh Vương Thối Thể Quyết, Thượng. Đem một ngụm bản mạng quỷ khí tinh thuần, quán thâu qua miệng của hắn. U Minh quỷ khí, theo ngoại nhân nói, đó là đại biểu cho lực lượng tử vong. Nhưng trên thực tế, bất luận là người hiểu biết sâu về U Minh quỷ khí, đây là một loại lực lượng đại biểu cho sinh cơ. Thiên linh quỷ sở dĩ là thiên linh quỷ, không chỉ riêng tư chất của bọn họ xuất chúng, một ngụm bản mạng quỷ khí tinh thuần. Đó mới là căn bản khiến cho thiên linh quỷ tồn tại trên đời này. Mà bản mạng quỷ khí, ở trên đời này, chính là một trong những tiên dược chữa thương tốt nhất. Thần bí mà bừng bừng sinh cơ. Không biết qua bao lâu, Rốt cuộc Lôi Động cũng từ từ tỉnh lại, thân thể và kinh mạch vỡ nát, được bản mạng quỷ khí của Tiểu U tư nhuận, đã khôi phục được hơn phân nửa. Suýt nữa ý thức tiêu tán, thần hồn hấp hối, cũng dần dần thanh tỉnh. Mơ mơ màng màng nhìn thấy bờ môi băng lãnh của nàng, không ngừng quán thâu bản mạng quỷ khí của nàng vào trong thân thể của hắn. Bản mạng quỷ khí. Lôi Động tinh tu ngự quỷ quyết, làm gì không biết thứ tối trọng yếu, sinh mệnh tinh hoa là gì? Đương nhiên, thượng phẩm linh quỷ quỷ tướng, có thể phun ra bản mạng quỷ khí vô cùng thưa thớt. Cho dù thành tâm cứu người, cũng không thể xuất ra nhiều. Nếu là cực phẩm linh quỷ, cũng có không ít bản mạng quỷ khí, đó là căn bản tiếp tục sinh tồn, tiến hóa. Nếu như cực phẩm linh quỷ dùng cứu người, thật sự có thể miễn cưỡng cứu được một người sắp chết, nhưng tùy theo đó, cực phẩm linh quỷ sẽ biến mất. Nhớ lại bản mạng quỷ khí, Lôi Động thất kinh, vội vàng đẩy Tiểu U ra, có chút oán trách nói, Tiểu U, ngươi đang làm cái gì đó? Công tử. Bởi vì cấp nhiều bản mạng quỷ khí, khiến cho U hồn thể của Tiểu U đã trở nên suy yếu đến cực điểm, mơ mơ hồ hồ. Nàng hiện giờ đã biến thành nửa trong suốt, làm gì giống như trước đây, không còn dáng dấp của một cô gái thanh thuần nữa. Sắc mặt tái nhợt mà tiêu tụy, suy yếu nở nụ cười, rốt cuộc ngươi cũng tỉnh rồi. Được rồi, không nên nói nữa. Lôi Động cũng là người thông minh, lập tức biết rõ tiền căn hậu quả. Thấy rõ Tiểu U dáng dấp gần như tiêu vong, vừa yêu thương, lại vừa hổ thẹn. Nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, sau đó cắn nát ngón tay, đưa vào miệng nàng, nói, đến đây, hút vài hớp máu của ta. Máu huyết của chủ nhân mình, chính là dược vật khôi phục tốt nhất cho quỷ bộc. Nhưng máu huyết, cũng không riêng gì tiên huyết. Nó ẩn chứa một nửa tinh khí thần của chủ nhân. Bị hút máu huyết một lần, chủ nhân, ít nhất. Phải tu dưỡng một tháng mới có khả năng khôi phục đại thương nguyên khí. Tiểu U thật vất vả cứu sống Lôi Động, làm gì hút chứ, có chút làm nũng ông lấy Lôi Động, nói, không nên nha, công tử, không nên ép Tiểu U uống máu. Bộ dáng thần tình kia, giống như nàng cực kỳ chán ghét uống máu. Mặc kệ Lôi Động khuyên như thế nào, nàng vẫn kiên trì không uống Lôi Động làm gì không biết, đó là vì Tiểu U đau lòng, tâm trạng nhịn không được thở dài một hơi. Công tử, ngài nhân lúc bản mạng quỷ khí của nô tỳ chưa tiêu tán. Nhanh chóng vận hành Minh Vương thối thể quyết, hấp thu U Minh tinh hoa, rèn luyện thân thể. Tiểu U thúc giục, nói, về phần bản mạng quỷ khí của nô tỳ, chậm rãi khôi phục lại. Đây là cơ hội khó có được, hy vọng công tử ngươi nghìn vạn lần không nên lãng phí nỗi khổ tâm và bản mạng quỷ khí của Tiểu U, bằng không nô tỳ sẽ đau lòng, giống như ngài ăn không trả tiền vậy. Bị chụp cái mũ lớn như thế, Lôi Động cũng bất đắc dĩ, dựa theo Minh Vương thối thể quyết bị ấn vào trong đầu, bắt đầu vận hành. Tiểu U là phụ tá, đối với những văn tự Lôi Động không hiểu, nàng sẽ kiên trì giải thích từng chữ. U Minh tinh hoa đang phù phiếm ngay giữa trung tâm của vòng xoáy, thần bí mà khó lường. Bằng vào bản mạng quỷ khí lưu lại trong cơ thể Lôi Động, thật sự có thể vận chuyển Minh Vương thối thể quyết. Thế nhưng pháp quyết này, chính là lợi dụng U Minh tinh hoa tiến hóa, triệt để đánh nát thân thể cũ, gây dựng lại mỗi bộ phận của thân thể mới. Đổi lại U hồn thể, cũng không phải gánh chịu thống khổ nhiều lắm, dù sao bọn họ là U hồn thể, không sản sinh ra đau đớn lớn như thế. Nhưng mà, Lôi Động thân là nhân loại, ngẫm lại dưới tình huống không có bất kỳ thuốc gây tê gì, thi triển Minh Vương thối thể quyết như thế này. Mức độ thống khổ có thể nghĩ. Thân thể hắn, bị đoàn U Minh tinh hoa bao phủ vào bên trong, mỗi tế bào trong thân thể, không ngừng bị thối thể quyết đánh nát, nhưng lại được U Minh tinh hoa tư nhuận, một lần nữa khôi phục lại, so với trước đó còn cường tráng, hoàn mỹ hơn. Ngao, Ngao Lôi Động có ý chí vô cùng kiên định và mạnh mẽ, cũng là người cường đại, nhưng lại giống như một đầu dã thú, thống khổ gầm thét, kêu thảm. Nhưng hết lần này tới lần khác, một khi vận hành Minh Vương thối thể quyết, liền không cho phép hắn dừng lại. Bằng không, chẳng những công hiệu biến mất, Lôi Động hắn cũng vì thế mà nguyên khí đại thương. Thậm chí phát sinh chuyện tu vi thoái hóa. Trên mặt Tiểu U lộ ra vẻ yêu thương, thân hình hóa thành một đạo U Linh, quanh quẩn bên thân của hắn, không ngừng dùng ngôn ngữ mà cổ vũ hắn, phân tán nỗi thống khổ của hắn. Thời gian, từ từ trôi qua nhanh chóng. 3 tháng, dằng coi như thế đủ 3 tháng. Lôi Động kêu trên, cũng đã vô cùng khàn giọng. May mà càng về sau, hắn từ từ có thể gánh chịu. Lôi động không biết loại cảm giác này có thể so với nỗi khổ vạn quỷ phệ thân hay không, thế nhưng chí ít, trong đời này, hắn không muốn nếm thử lần thứ hai nữa. Thứ duy nhất chống đỡ cho hắn là tín niệm, hắn muốn mạnh hơn. Hắn muốn đủ sức bảo vệ mình, bảo vệ người nhà. Mỗi tế bào thân thể cũng không biết đã bị rèn luyện bao nhiêu lần. Loại quá trình này khiến Lôi Động gần như tan vỡ. Nhưng may mắn chính là, mỗi lần thân thể của hắn được rèn luyện, hắn đều có thể cảm thụ được thân thể đang trở nên mạnh mẽ, đây cũng là nguyên nhân giúp hắn vượt qua. Lôi Động tu luyện 3 tháng, Tiểu U cũng ở bên cạnh hắn 3 tháng. Cũng may Tiểu U ở nơi U Minh quỷ khí tập trung nhất, lại được U Minh quỷ khí tư nhuận, khiến cho thân thể của nàng, nguyên khí cũng khôi phục không ít, chỉ ít thân thể không còn trong suốt. Thoạt nhìn giống như một thiếu nữ nhân loại xinh xắn béo mập. Tiểu U vui mừng rạo rực nhìn thần công của Lôi Động gần như đại thành, Lôi Động có thể trở nên mạnh mẽ, Tiểu U nàng cũng trở nên mạnh mẽ. Đây không phải là Lôi Động ép tới. Huyết tế thuật chính là một trong những pháp tắc thần bí nhất trên đời này, cường đại mà khó lường, ngoại trừ một số ít biện pháp giải trừ pháp tắc ra, bằng không cuối cùng cả đời này cũng bị pháp tắc hạn chế thật sâu. Trong giai đoạn khẩn yếu quan đầu, Lôi Động gần hoàn tất quá trình thối thể, Lôi Động vận hành Minh Vương thối thể quyết. Nơi này còn thừa lại một nửa U Minh tinh hoa, nhưng lúc này lại điên cuồng tiến vào trong thân thể của hắn. Chỉ trong nháy mắt này, Lôi Động đã thích ứng với thống khổ, nhìn không được mà khàn giọng gào lên. Chương 607, Minh Vương thối thể quyết, hạ, không tốt, xảy ra sự cố. Trong lòng Tiểu U hoảng hốt, vội vàng tiến lên, mắt thấy thân thể Lôi Động bành trướng vì không thích ứng với U Minh tinh hoa, sắp bạo thể mà chết. Tiểu U vội vàng mở hai tay, ôm chặt lấy hắn, áp vào bờ môi của hắn, thi triển một trong những thiên phú của nàng, hấp tinh thuật, hút mạnh mẽ. Cứ như vậy, nhưng lại giảm bớt sự bành trướng thân thể của hắn, nhưng mà, vẫn như trước, không cách nào có thể ngăn cản xu thế nổ tung của hắn. Thân sắc của Tiểu U do dự, sắc mặt có chút ngượng ngừng, nhưng sau khi nghe được tiếng gào thét thống khổ của Lôi Động, nàng liền quyết tâm làm cái gì đó, khẽ chấn động một cái, nàng cởi bỏ chiếc váy dài màu xanh lá xinh đẹp kia, lộ ra ánh sáng lóng lánh, thân thể có thể nói là mềm mại lung linh, trong giây lát, đã ngã về phía Lôi Động, một cổ u minh quỷ khí tinh thuần, bao bọc hai người thật chắc chắn. Ninh một âm thanh tiêu hồn, kinh tâm động phách vang lên, phát ra trong miệng của Tiểu U. Kỳ thực lần đầu tiên Lôi Động huyết tế Tiểu U, hỏi qua nàng có các loại pháp thuật gì. Tiểu U đều thành thành thật thật trả lời. Thế nhưng, Lôi Động cũng không biết một chuyện, Tiểu U còn nói dối một chuyện. Nàng che giấu pháp thuật thiên phú hạng nhất của nàng. Đó là một pháp thuật thiên phú kỳ quái, làm cho Tiểu U không dám nói ra khỏi miệng. Hấp tinh thuật, đây là một pháp thuật thiên phú kỳ quái, khiến cho Tiểu U gần như tan vỡ. Dùng phương thức hôn môi thi triển hấp tinh thuật, tuy cũng có chút hiệu quả, nhưng chung quy không cách nào phát huy hết tác dụng của nó. Muốn thi triển hấp tinh thuật hoàn mỹ nhất, mới có thể chân chính giúp Lôi Động thoát ra khỏi trạng thái sắp nổ tung này. Nếu lúc này không phải quá đặc thù, thậm chí Tiểu U sẽ giấu giếm pháp thuật thiên phú này với Lôi Động cả đời. Pháp thuật thiên phú như vậy, thực sự quá mức mất mặt. Cho nên Lôi Động tới bây giờ, đều đối đãi với nàng như muội muội. Nếu như biết được nàng có thiên phú thần thông, dâm mỹ, như thế, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Nhưng vào lúc này, Tiểu U không cần thiết, cho dù trước mặt Lôi Động, nàng có mất hết tôn nghiêm, mặt mũi, cũng không thèm quan tâm. Hình tượng to lớn của Lôi Động ngăn cản trước mặt nàng để đối mặt với thiên quỷ đế, đã khắc vào chỗ sâu nhất trong linh hồn của nàng. Cả đời này của nàng, cho dù là mấy ngàn năm sau, cũng vô pháp quên được. Chỉ cần có thể cứu được Lôi Động, cho dù hy sinh cả tính mạng của nàng, cũng không tiếc. Đừng nói chỉ là thân thể. Ở nơi này, đây là chỗ cửu U thâm uyên sâu nhất trong U Minh quỷ vực, cũng có xuân sắc nảy nở. Cộng thêm có U Minh tinh hoa vô cùng vô tận, kinh mạch trong thân thể Lôi Động bành chướng, lưu chuyển trong thân thể Tiểu U, thân thể lung linh của nàng, chính là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, càng trở nên hồng nhuận. Mà thống khổ trên mặt của Lôi Động, cũng theo đó mà giảm bớt, thay vào đó, biến thành vui vẻ và si mê. U Minh lão quỷ, sinh mệnh lực của ngươi còn dài hơn tưởng tượng của ta à, mới mấy tháng qua đi, U Minh quỷ đế càng trở nên già yếu hơn trước, bởi vì U Minh quỷ khí bị ngăn cản. Thân thể đã biến thành trong suốt. Ngay cả U Minh hắc sát trận, cũng như ẩn như hiện. Cho dù là trận pháp phòng ngự, cũng cần U Minh quỷ đế, không ngừng vận dụng lực lượng duy trì, mới tiếp tục duy trì được. Tuy rằng tiêu hao không tính là quá lớn, nhưng liên tiếp mấy tháng, cũng làm cho U Minh quỷ đế sắp sụp đổ rồi. Trên thực tế, nếu không có U Minh quỷ đế ở thời khắc cuối cùng, liên tiếp hai lần thi triển Minh Thần Chân Ngôn thuật cứu Tiểu U và Lôi Động, cũng không rơi xuống hạ tràng này. Chư vị, trẫm đã sắp dầu hết đèn tắt rồi. U Minh quỷ đế vẫn không nói lời nào, nhìn đám Đinh Uyển Ngôn. Có chút ấy nấy nói, chuyện trước kia đáp ứng Tiểu U, chỉ sợ trẫm không hoàn thành được. Hôm nay, trẫm còn dư lại một hơi thở, cũng càng ngạnh thi triển một lần Minh Thần Chân Ngôn thuật, trợ giúp các ngươi tiến hành bỏ chạy lần cuối, sống hay chết, đều dựa vào chính các ngươi. Quỷ đế tiền bối, mấy tháng qua, toàn dựa vào lão nhân ngài gia giữ gìn chúng ta, đối với chuyện này, vãn bối vô cùng cảm kích. Đinh Uyển Ngôn chung quy vẫn là nữ tử có khí độ, thương thế của nàng lúc này, đã tốt hơn rất nhiều, đứng dậy, hướng U Minh quỷ đế không mình hành lễ, chân thành nói, tiền bối nếu có dư lực. Xin tiền bối tự mình rời đi, vãn bối tình nguyện thay ngài ngăn cản thiên quỷ một chút. Không sai, thiên quỷ là tiểu nhân lật lọng, một ngày cho hắn làm quỷ đế, minh vực chắc chắn sẽ đại loạn, ngay cả âm sát tông ta cũng bị liên lụy vào. Đông Phương Phức cũng đã khôi phục hoàn toàn, đứng dậy chậm rãi nói, lấy tính cách của hắn, cho dù chúng ta thoát mạng, tuyệt đối sẽ lưu lại hậu hoạn không lớn. Còn nếu tiền bối tự mình rời đi, tương lai sẽ có thực lực báo thù thay cho đám vãn bối. Thích Phỉ Phỉ đương nhiên cũng nói theo. Các ngươi đều là thê tử của Lôi Động. Hừ, tiểu tử kia đúng là hảo diễm phúc. U Minh quỷ đế, cũng không ngờ mấy nữ tử này lại có khí độ như thế này. Sắc mặt âm trầm, cũng dễ nhìn hơn rất nhiều, có chút thở dài nói, nếu như ta sớm gặp được các ngươi, ta sẽ vô cùng thưởng thức các ngươi, cũng sẽ trong năm một hai. Đáng tiếc chính là, thiên đạo tuần hoàn, năm xưa U Minh ta làm quá nhiều chuyện sai lầm, thời điểm này là lúc trả giá. Nhiều lời vô ích, trẫm thấy các ngươi đều là long phụng trong loài người, tiền đồ tương lai rất lớn. Có thể giúp các ngươi trốn thoát lần này, cũng phải thử một lần. Ha ha, U Minh lão quỷ, đã nói gì ngôn xong chưa? Thiên quỷ đế thấy rõ trong trận kỳ. Đã sớm không duy trì được mà tiêu thất. Mà phàm là trận pháp, khi xuất hiện vặn vẹo, uy lực đã yếu đi 9 phần. Cho nên không kìm nén được, đánh vào bên trong, trẫm thấy lần này, còn có ai có thể cứu đám lão quỷ các ngươi? Thiên quỷ đế, uổng ngươi thân là nhất đại tông sư. Đinh Uyển Ngôn nghe vậy cũng chính nghĩa quát mắng, nói, làm việc như thế không có chút phong phạm của trưởng bối, chẳng khác gì phường lưu manh, lật lọng, hành vi của tiểu nhân. Thiên quỷ đế cũng có chút hổ thẹn trong lòng, bị chửi cho nên thần sắc vô cùng khó coi. Nhưng mà, cũng không chịu giảm uy phong, cho nên hừ lạnh. Nói, Đinh tiểu nương tử, miệng mồm của ngươi cứng rắn, phu quân Lôi Động của ngươi, từ lúc 3 tháng trước đã bị trẫm đánh vào vòng xoáy, biến thành bột mịn. Vào lúc Đinh Uyển Ngôn sắc mặt đại biến, một âm thanh lười biếng vang lên, ai nói? Phu quân. Đinh Uyển Ngôn còn chưa kịp đau thương, thì nàng cảm nhận được chuyện vui vẻ nhất mấy tháng nay, muốn nói Đinh Uyển Ngôn không có lo lắng cho Lôi Động thì đó đúng là chuyện chê cười, nhưng mà, trải qua thời gian dài, Lôi Động đã cho nàng một lòng tin kiên định, các loại chuyện bất khả tư nghị từ trước tới nay, cũng khiến cho Đinh Uyển Ngôn có lòng tin rất lớn với hắn. Chương 608, Kim Đan Trung Giai và Quỷ Vương Sơ Giai. Trong hiểu biết của Đinh Uyển Ngôn, cho dù trên thế giới này, phu quân của mình là người tối đặc biệt nhất, không chỉ chuyện mang theo ký ức đầu thai chuyển thế, còn là truyền nhân của Ma Đế Tông thanh danh lừng lẫy thời thượng cổ, còn có phệ hồn tháp là bảo vật nghịch thiên, sợ rằng Đinh Uyển Ngôn hiện giờ không dám tin tưởng như thế. Lôi tiểu tử, ngươi còn chưa chết. Thiên quỷ đế cũng thất kinh dùng thần niệm đảo qua, thấy được trong mấy tháng trước. Chính là Lôi Động bị hắn đánh vào trong vòng xoáy U Minh, con ngươi cũng co rút lại. Nếu như thiên quỷ đế thời kỳ hưng thịnh, vòng xoáy U Minh, không cách nào thoát khỏi mắt hắn, làm gì như hiện giờ, hắn cũng suy nghĩ qua, người bị cuốn vào vòng xoáy, cho dù không bị nghiền chết, cũng nhất định mất nửa cái mạng, kim đan sơ giai, gì? Khí thế của tiểu tử này, dường như không đúng lắm. Kim đan trung giai. Khóe miệng dưới mặt nạ của thiên quỷ đế,